ở trước mặt roi nước xoay tròn áp xúc ở mức cao độ kia quả thực giống như tờ giấy. Một kích đã phá được đao mang từ Lưu Vân đao của Diệp Thiên Ca, thế đi của roi nước kia không giảm, tiếp tục hung hăng quất về hướng Diệp Thiên Ca. Kim cương bất hoại, lực lượng thần Sa Khuê Nhĩ và mộng nguyễn thần Tô San cũng gần như xuất thủ trong cùng một lúc, phong tỏa toàn bộ đường lui của Diệp Thiên Ca, để hắn căn bản không chỗ thối lui, chỉ có thể thi triển ra võ công phòng ngự để ngăn cản. Oanh, sau khi thi triển ra tuyệt học kim cương bất hoại thần công của Thánh Tâm Các, trên người Diệp Thiên Ca lập tức có huyền quang lóe sáng, trong nháy mắt hình thành một lồng năng lượng phòng hộ, bao phủ cả người hắn ở trong đó. Tuy nhiên, roi nước to lớn kia hung hăng giáng xuống, xoạt, lồng năng lượng phòng hộ trong nháy mắt vỡ vụn ra, roi nước lại tiếp tục hướng đỉnh đầu Diệp Thiên Ca quất xuống. Hừ, Diệp Thiên Ca chau mày, ở thời khắc then chốt, theo bản năng nghiêng đầu hơi nghiêng sang một bên, cuối cùng hiểm mà lại hiểm né tránh được một kích chí mạng này. Tuy nhiên một roi này cuối cùng vẫn quất vào trên đầu vai của hắn. Diệp Thiên Ca chỉ cảm thấy đầu vai bỗng nhiên trầm xuống, giống như bị một lưỡi đao vô cùng sắc bén chặt xuống toàn bộ bả vai của hắn, chẳng những đau nhức kịch liệt vô cùng, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Bành, đầu tiên là hung hăng rơi trên mặt đất, dư thế không giảm, lại ở trên mặt đất trượt hơn 100 mét, như vậy mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà ở trên toàn bộ đảo nhỏ lập tức lưu lại một đạo khe rãnh lớn đã dài rồi lại còn sâu. Tuy nhiên, không đợi Diệp Thiên Ca hoàn toàn lấy lại tinh thần. Diệp Thiên Ca, nhận lấy cái chết, lại là lực lượng thần Sa Khuê Nhĩ, vung lấy một cái búa lớn được chế tạo từ vật liệu đặc thù, từ phía trên hung hăng giáng xuống. Sắc mặt của Diệp Thiên Ca hơi đổi một chút, lập tức cố nén đau đớn ở trên đầu vai, hai chân bỗng nhiên ở trong hố sâu đạp một cái. Cuối cùng cùng lúc thanh búa lớn kia rơi xuống, hắn cũng thoát khỏi cái hố sâu này, hiểm mà lại hiểm tránh thoát khỏi một búa kinh thiên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một búa của Sa Khuê Nhĩ đập xuống, khe rãnh vốn sâu hơn 10 mét, trong nháy mắt bị hắn nền thành một cái hố to sâu tới 4-50 mét. Nếu như một búa vừa rồi mà thật sự rơi vào trên người Diệp Thiên Ca, coi như không chết, chỉ sợ đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tuy nhiên, Diệp Thiên Ca đang âm thầm may mắn, lại bỗng nhiên phát giác được lực công kích cường hoành bằng tinh thần, đột nhiên thừa dịp mà vào. Lại là mộng huyễn thần Tô San cũng ra tay. Ông, người Diệp Thiên Ca ở trên không trung lập tức cảm nhận được mệ muội một lúc. Cũng may thần niệm của hắn bây giờ đã đủ cường đại, rất nhanh đã từ trong trạng thái hôn mê khôi phục lại. Tuy nhiên lúc này, hải thần Ba Tắc Đông ở trên bầu trời sớm đã đuổi theo tới, lúc này lại hung hăng quất ra một roi. Xong, Diệp Thiên Ca lập tức ngầm nói một tiếng xong, không thể không tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại. P.S. Ta thích nào. Chương thứ 7, đợi qua tháng 10 vào tháng 11 thì các đạo hữu tung kim phiếu cho mình nha. Cách chương.